Xin mời đại chúng, chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phổ Hiện Giác. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Lần vừa rồi chúng ta học đến cái phần 48 là đại nguyện đúng không? Mình cũng chưa xong cái nguyện 18 nữa. Kinh Bát Châu cũng nói: nhĩ thời A Di Đà Phật ngữ thì Bồ Tát ngôn, dục lai sanh ngã quốc giả, thường niệm ngã danh, mạc hữu hưu tức như thị đắc lai sanh ngã quốc độ. Tức là lúc bấy giờ A Di Đà Phật bảo Bồ Tát ấy rằng, tức là ngữ thị Bồ Tát ngôn, dục lai tức là if you want to reborn in my country, tức là lục sanh ngã quốc đúng không? Dục lai sanh ngã quốc tức là muốn sanh về cõi ta đấy. Thường niệm ngã danh tức là hãy nên thường niệm my name, tức là danh hiệu của ta. Mạc hữu hưu tức tức là không bao giờ hưu tức là nghĩ, không bao giờ nghĩ đó. Như thì đắc lai sanh ngã quốc, nếu mà làm được như vậy thì được sanh về cõi ta. Trong phẩm hà sanh quán kinh cũng nói: nếu có chúng sanh tạo nghiệp chẳng lành, ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành, lúc mạng sắp chết gặp thiền tri thức giảng cho diệu pháp, tức là pháp niệm Phật này này, dạy cho niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Mình biết là phép niệm Phật này là phép quán thứ 16 đúng không nè, chứ không phải là niệm Phật là không phải quán tưởng đâu. Tức là phép quán thứ 16 ở trong kinh Quán Kinh đó. Tức là mình trì danh niệm Phật là quán tưởng niệm Phật. Nếu chẳng niệm nổi thì hãy nên xưng danh hiệu Phật, như thì chí tâm linh thanh bất tuyệt cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ngã danh cố ư niệm niệm trung trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội, màng chung chi hậu tức đắc vạn sanh. Đó là ý nói gì? Chí tâm như vậy, nếu mà chẳng thể dứt tiếng đó, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên trong quán kinh nói rõ ràng đúng không? Niệm như thế nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, đó là một niệm ha. Cứ A Di Đà Phật là một niệm, mà cứ 10 niệm như vậy, tức là 10 tiếng như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ không có phải là một hơi là một niệm vậy, mà cứ kêu lên một tiếng là một niệm. Do xưng Phật danh nên trong mỗi niệm từ trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Mình thấy bất khả tư nghị không? Một tiếng như vậy á, mà tương ưng á, mình trừ được tội lỗi của mình trong 80 ức kiếp. Ức là billion đúng không nè, sanh tử trọng tội. Sau khi mạng chung liền được vãng sanh. Cho nên những đoạn kinh trên mình thấy gì? Thấy rõ là 10 niệm nói trong kinh này chính là trì danh niệm Phật, đúng không ạ? Tức là mình phải nhớ, mình nắm vững là A Di Đà Phật 10 tiếng như vậy là mình sẽ được vãng sanh. Cái nguyện của Đức Phật như vậy. Thì trong kinh, trong này cổ đức cũng dẫn giải nên là trong kinh Di Lặc Thường Sanh á, thì có chép nè, để mình học mình hiểu cái thử cái này khó hay là cái nào khó, và là 10 niệm như thế nào. Đầy đủ những niệm như sau đây liền được vãng sanh an lạc quốc. Có 10 niệm, những gì là 10? Một là với hết thảy chúng sanh thường sanh từ tâm, với hết thảy chúng sanh chẳng hủy hoại hành của họ, nếu hủy hành của họ tròn chẳng được vãng sanh. Đó là những cái niệm như vậy nè. Hai là với hết thảy chúng sanh phát khởi bi tâm sâu xa, trừ bỏ ý tàn hại, tức là không được sát sanh, đúng không? Ba là phát tâm hộ pháp, chẳng tiếc thân mạng với hết thảy pháp, chẳng sanh phỉ báng. Bốn là sanh tâm quyết định nơi nhẫn nhục, phải có nhẫn nhục. Năm là thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm lợi dưỡng. Sáu là phát tâm nhất thiết chủng trí, hàng ngày thường niệm, chẳng hề quên mất. Bảy là với hết thảy chúng sanh khởi tâm tôn trọng, trừ ý ngã mạn, nói năng khiêm tốn. Tám là chẳng lầm lẫn ham thích những lời đàm luận của thế gian, tức là mình không có thị phi nhân ngã, đó là trong một niệm đó. Chín là chú trọng giác ý, sanh khởi các tứ thiện căn nhân duyên, xa lìa tâm ồn não tán loạn. Mười là chánh niệm quán Phật, trừ khử các căn. Trừ khử các căn nghĩa là không để các căn trần làm nhiễm loạn thân tâm, tức là mình phải giữ sáu căn của mình, đúng không nào? Thành ra có nhiều cổ đức nói nếu mà 10 điểm như vậy á, thì phàm phu không thể làm nổi, phải từ sơ địa Bồ Tát trở lên mới có thể thực hiện đầy đủ 10 niệm này. Thì cũng có nhiều người nói phải 10 niệm như vậy mới được vãng sanh, đúng không nè? Chứ không có thể nói là A-mi-đà-phật vãng sanh. Nhưng mà tổ thiện đạo thì ngài lại khác, ngài là A-mi-đà-phật Tái Lai. Ngài nói gì? 10 điểm ở đây á, chỉ là miệng xưng niệm là đủ rồi, cứ A Di Đà Phật là một niệm, không có cần phải nghĩ tưởng tới chúng sanh phiền não rồi, hoặc là không nói gì hết, chỉ A Di Đà Phật là mình khao là one name, đúng không? Những người mà thường căng á thì họ nói còn mình gì, mình là ngài thiền đạo, nó không cần khen, miễn là cứ sanh một niệm xưng danh hiệu bậc từ A Di Đà Phật là mình kinh tính một niệm, đúng không? Thành ra mình cố gắng mình luyện đến lúc mà kỳ nhân là mạng trong thời mình lúc ra đi mình chỉ 10 niệm là Phật đến được. Mình tin này đây, mình tin thiền đạo, tổ thiền đạo, đúng không nè? Nếu mà ai cứ gì cứ trong này ngài nói này 10 niệm đây chỉ là miệng xưng niệm, bậc thường thì niệm suốt cả đời, bé nhất là một niệm, đúng không nè? Bé nhất là cuối cùng A Di Đà Phật cái mình đi. Thì thông cả ba bậc gồm trọn chín phẩm, không ai chẳng được vãng sanh. Ngài nói đó. Thành 10 niệm này là lời nguyện, là chỉ miệng niệm. Mình nhớ, mình tin cái thuyết này mà mình giữ vững trong vậy. Chứ còn nếu mà niệm mà như 10 cái list trong kinh Di Lặc Thượng Sanh, thật sự mình làm không nổi, đúng không? Chỉ một niệm là một niệm khi lâm chung, tức là khi A Di Đà Phật niệm cuối cùng là quan trọng, đúng không nè? Một niệm cũng được nữa, không cần 10 niệm nữa cũng được, cũng được vãng sanh nữa. Thành ra trong cái lời nguyện này mình có thấy cái chữ là chí tâm tín nhạo, đúng không? Tức là cái chí tâm ưa thích, tức là như thì chí tâm linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm, tức là chí tâm như thế chẳng cho ngớt tiếng, đầy đủ 10 niệm. Thành ra mình học cái gì gọi là chí tâm, đúng không? Để mình biết thế nào là đầy đủ 10 niệm. Những cái điểm này nó very important của cái nguyện này nè, để mình biết cái niệm và cái chí tâm như thế nào, đúng không? Nhiều lúc mình niệm Phật mình không chí tâm, thành ra cái niệm mình nó không tương ứng gì hết. La Thập Đại Sư giải thích những điểm trên một cách hết sức khéo léo, ảo diệu như sau. Thì ngài kể cái câu chuyện như thế này. Ví dụ như là có một người, đúng không? Có person mà đi qua trong cái field, cái đồng hoang đấy, thì gặp phải gì? Tụi ác tặc. They try to chase that person. Thì nó vung dao, đúng không? Nó cua gươm, nó chase để mà nó try to kill that person. Thành người đó so horrible, so scary thì sao? He run. And in front of him is the river. Một con sông. Thì he had to say, phải cross over the river, đúng không? Chứ làm sao? If he doesn't vượt qua sông đó, thì he cannot keep his head. Vì nó chặt đâu. Thì at that moment, what he think? He chỉ nghĩ một cách như thế này. We Bây giờ I had to run to that river. Should I take off my shirt to swim over, or I keep it and swim over? If I keep my shirt, right? Maybe it's heavy. Maybe I cannot swim over. If I take it off, maybe I don't have enough time. And all he thinks is think of that moment. Should I not? Để mà giữ cái mạng mình, đúng không? Thì Ngài là thầm nói cái ý nghĩ vượt sông at that moment gọi là nhất niệm. Mình hiểu cái câu chuyện chưa? Tức là gì? Trong tâm chỉ nghĩ đến cái mạng sống của mình, nghĩ đến gì? Như vậy đó, không nghĩ một cái niệm nào khác. Khủng hoảng đó mà, đúng không? Thì 10 niệm này á, là chính là nhất niệm. Không có để niệm nào khác xen vào nha. Cho nên mình cũng exactly like that. Mình mới dùng Ami Đà Phật ha, mà không cho gián đoạn. Mình chí tâm như vậy gọi là 10 niệm. Đó, thành ra mình công phu mình phải cố gắng, mình phải luyện như vậy đó. Tức là trong cái 10 niệm này không có xen tạp gì hết. Cũng như cái anh chàng này thì trong lúc nghĩ gì, how to cross the river, he think nothing, đúng không? Đúng nè. Thì cái niệm của hi như vậy gọi là nhất niệm. Mình hiểu nhất niệm chưa? Cho nên mình niệm liên tục, niệm Phật á, liên tục. Đến 10 niệm thì chính là 10 niệm mà trong kinh này nói. Duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. À, cái đoạn sau gì? Ngoại trừ gì? Những loài ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp thì không được vãng sanh. À, cái tội ác này trái nghịch với lý, đúng không? Đến cùng cực là nghịch tạc. Đồ nghịch tạc là you really go opposite với cái chân thường, đúng không? Cái mình thấy những cái tội ngũ nghịch là tội gì? À, mình học cho biết. Kinh A Xà Tế vấn ngũ nghịch chép: hữu ngũ nghịch tội, nhược tục tánh tử, tục tánh nữ, vi thử ngũ bất cứu tội giả, thất nhập địa ngục bất nghi, vân hà vi ngũ, vì sát phù, sát mẫu, hài la hán, đấu loạn tăng chúng, khởi ác ý, ư như lai sở. À, tức là có 5 thứ tội nghịch, nếu tục tánh tử hoặc tục tánh nữ phạm 5 tội chẳng cứu được này, tức là nam nữ đó, quyết sẽ vào địa ngục. Tức nhập địa ngục bất nghi, không có nghi gì hết, sẽ chắc chắn là you have go to hell. Vân hà vi ngũ, tức là cái 5 tội gì? Ha, 5 tội gì thì trong này nói nè. Một là vị sắc phụ đó. Ví dụ như sư phụ, đó là phụ là cha. Đúng là sư là thầy mà phụ là cha. Tức là người nuôi nấng mình thì gọi là cha. Chính là sát, như sát sanh nè, tức là giết, đúng không nè. Thành sát phụ là mình mang tội giết cha. Sát mẫu, kêu mẫu thân, đúng không? Người thân, người mẹ mình gọi là mẫu, tức là giết mẹ. Hại A-la-hán, các vị đại A-la-hán đó. Đấu loạn tăng chúng, gây cái tối, gây cái tội là rối chúng tăng. Mình nhớ chúng tăng này không phải là người xuất gia, đúng không? Mà cái chỗ nào từ 4 người trở lên theo lục hòa kính tu đó mà có gì, có cái sự hòa hợp với nhau thì gọi là tăng đoàn, mình nhớ ha. Mà mình làm bất cứ việc gì, khẩu thân ý hoạch whatever mà làm rối loạn cái nhóm chúng tăng này là mình cũng gì, thuộc về trong cái tội là ngũ nghịch thập ác. Rồi khởi ý, khởi ác ý đối với Như Lai, tức là có ý ác với Đức Phật, ha, thì gọi là ngũ nghịch. Thành ra ngũ nghịch á, mình thấy gì, hài phù, hài mẫu, hài a la hán, phá tăng, xuất Phật thân huyết cũng được xem. Cũng có cái thuyết thì gọi là xuất Phật thân huyết, tức là làm thân Phật chảy máu, tức là cũng được xem với cái nghĩa là khởi ác ý đối với Như Lai. Từ vì hai cái đầu á, sát phù với lại sát mẫu đó, nghĩa là gì, nghĩa là hài cha hài mẹ, đúng không nè, là bồi ân dưỡng, đúng không, cái ân mà người ta nuôi mình á, dưỡng dục mình mà mình không đáp để mà mình lại giết. Còn ba cái tội sau, hóa hợp tăng này, phá tăng chúng với lại giết a la hán nữa, là hoại đến phước điền, đúng nè. Vì a la hán là vị thánh, là phước điền của chúng sanh, mà cái chỗ người ta tu hành tăng chúng cũng là phước điền của chúng sanh, đúng nè. Mặc dù người ta tu nhân nhưng mà gì, Vesu người ta sẽ thành Buddha, thành cũng là chỗ phước điền. Tại sao mình nói mình cúng dường tam bảo là có phước điền, đúng không? Điền là như cái phiêu vậy, cái ruộng, đúng nè. Cho nên mình phải hiểu thành cái chỗ mà tu hành đó, mà phá hòa hợp là gọi là phá hoại phước điền, hoặc là hại Phật cũng là phá hoại phước điền. Thì nếu mà ai mà phạm một trong những five cái sin này thì go to cái địa ngục gọi là vô gián địa ngục, là mình thấy một trong những cái ngục gì, chiều khổ không ngớt, đúng không, vô gián, non stop. Thành ra mình thấy thấy vậy mà không đơn giản đâu, đúng không ạ? Thành ra mình học cho hiểu chữ phỉ báng chánh pháp là như thế nào. Chữ phỉ cũng có nghĩa giống như chữ báng, đúng không ạ? Báng là chê bai, nhục mạ. Ví dụ mình nhục mạ ai đó, mình chê, mình criticize, đúng không ạ? Tức là nói việc xấu của người khác quá mức, thực sự là báng. Thành ví dụ mình nói ồ cô đó thấy vậy mà xấu này, đúng không, bà nó cũng hay ho vậy, đó là mình nói xấu người ta. Nhưng mà mình nói quá mức, đúng là quá sự thật đi. Ví dụ bà nói, bà chỉ nói gì, bà những cái chuyện lọn cọn mà mình nói mình dựng chuyện lên, mình nói làm như là bà gì, bà làm những việc kinh thiên động địa, đúng không, thì có nó quá mức sự thật, gọi là bán, gọi là phỉ bán. Thành nó phỉ bán chánh pháp, tức là phỉ bán gì, Phật pháp chứ không gì khác, đúng không. Mình thấy gì, Đức Phật từ bi vô cùng, chỉ gì, chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 niệm thì được vãng sanh, phổ độ hết. Nhưng mà không có độ được gì, những ai mà phạm tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp. Mình nhớ ha, tội ngũ nghịch là năm cái tội mình vừa nhắc, đúng không, rồi hủy bán chánh pháp, tức là nói gì, nói xấu Phật pháp quá mức, đúng không. Thật sự khó. Ngũ nghịch thập ác, lâm chung thập niệm, diệt đắc vãng sanh, đúng không? Nhưng mà trong quán kinh thì nói gì, dù gì, ngũ nghịch thập ác, lâm chung thập niệm, diệt đắc vãng sanh. Và tại sao kinh này nó trừ ra? Nhưng mình nên nhớ này, nếu mà ta ngũ nghịch thập ác mà ta, người ta hồi đầu rồi thì người ta đâu còn là phỉ báng nữa, đúng không? Đó. Còn mà thường phỉ báng á, thì tội nặng. Phỉ báng thì làm sao mà người ta hồi đầu được, rất là khó. Thành ra cũng là the same too. Vãng sanh luận chú đáp, trong quán kinh bảo người phạm tội ngũ nghịch nhưng chẳng phỉ báng chánh pháp cũng được vãng sanh. Vậy thì kẻ chỉ phỉ báng chánh pháp nhưng chẳng phạm tội ngũ nghịch có được vãng sanh hay không? Nó họ không giết cha giết mẹ, không hóa phá hòa hợp tăng, mà họ chỉ phỉ báng chánh pháp, tức là criticize Buddhism, thì có được vãng sanh không? Vãng sanh luận chép này đáp, nếu chỉ phỉ báng chánh pháp dẫu chẳng phạm các tội khác cũng nhất định chẳng được vãng sanh. Nghe không? Vì sao bảo vậy? Kinh dạy tội nhân ngũ nghịch đọa trong A Tỳ địa ngục, chịu đủ hết thảy trọng tội, chỉ đến khi kiếp tận mới được ra. Người phỉ báng chánh pháp đọa trong A Tỳ địa ngục, nếu kiếp này tận rồi bèn bị chuyển sang A Tỳ địa ngục ở phương khác, lần lượt trải qua 100,000 A Tỳ địa ngục như thế mà Phật chẳng huyền ký lúc nào sẽ thoát khỏi. Như vậy tội phỉ báng chánh pháp nặng nề nhất. Thành ra mình thấy tội phỉ báng chánh pháp còn nặng hơn mấy tội kia nữa, đúng không? Kinh khủng không? Cho nên mình thấy nhiều chúng sanh ở ngoài, đúng không, khinh thường cho Phật pháp, là mê tín này kia đó. Mình thấy thương người ta không? Thương vô cùng. Bởi vì khi mình hiểu rồi, có những cái chuyện mình thấy không có ra gì, đúng không, nhưng mà người ta mang cái tội gì? Phỉ báng chánh pháp. Thật sự như vậy. Cho nên nhiều lúc mình biết Phật pháp á, mình về mình nói trong gia đình, đúng không, mà người ta không có thiền căn đó, thì nói thôi mình đừng có nói nữa. Tại vì mình càng nói nhiều lúc người ta không có biết, rồi người ta nhục mạ, đúng không, người ta nói lên những cái điều mà nếu không có mình khuyên người ta về Phật pháp, người ta không nói ra. Thành ra những cái tội đó là dính vô gì? Phỉ báng chánh pháp. Mình vô tình đưa người ta xuống địa ngục mà mình không biết. Mà trong lúc mình cứ tưởng là gì? Mình chuyển hóa người ta, đúng không? Bởi vậy ở đây mình thực sự không có biết, có thần thông đạo lực mình không có đồ được. Nhiều lúc mình lại làm một chúng sanh vô tình xuống địa ngục vì cái tội này, phỉ báng chánh pháp. Cho nên mình thấy cổ đức thông minh hơn, đúng không? Người ta biết là người ta tự lo take care mình là phải cắt cái đường dây ân ái và họ tu cho thành, rồi sau đó mới tính cái chuyện khác. Còn mình bây giờ ân ái mình cũng chưa cắt, đúng không? Mình cứ xét lại mình thử coi, cái chuyện ân ái cái đó là một trong những cái bước dây luân hồi nó kéo mình không chưa cắt được, rồi phần mình cũng lo chưa xong mà mình cứ đòi đi độ người ta, đúng không? Thành ra nhiều lúc mình ôm nhau xuống địa ngục cả đám mà mình không biết. Sách còn viết thêm: ông chỉ biết năm tội ngũ nghịch là trọng, mà chẳng biết năm tội nghịch đều là do không có chánh pháp mà sanh. Vì vậy tội người báng chánh pháp rất nặng. Trong Quán Kinh Đại Sư Thiền Đạo lại có cách giải thích khác biệt. Nói ngũ nghịch bán pháp chẳng được vãng sanh là do Phật muốn ngăn ngừa điều ác nên phương tiện nói như thế. Sách viết: với nghĩa này nên dùng ức chỉ môn để hiểu. Trong 48 nguyện, ngoài trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là vì hai nghiệp này gây chướng nặng, chúng sanh nếu trót phạm phải liền vào thẳng A Tỳ. Hiểu sợ không? Mình phạm là mình vô địa ngục liền, kinh hoàng bao kiếp, biết nhờ đâu để thoát khỏi. Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi ấy nên mới thốt lời ngăn ngừa chẳng được vãng sanh, nhưng chẳng phải là Ngài chẳng nhiếp thủ bọn họ. Dẫu tạo tội vẫn được nhiếp thủ vãng sanh. Tuy được vãng sanh, những hoa sen trong nhiều kiếp chưa nở, lúc ở trong hoa, bọn tội nhân ấy có ba thứ chướng: một là chẳng được thấy Phật và các thánh chúng, hai là chẳng được nghe chánh pháp, ba là chẳng được qua các khắp các nơi cúng dường. Trừ những điều trên đây ra không còn các nỗi khổ nào khác. Thành ra hai cái tội này nặng, cho nên tổ nói gì? Phật thực sự từ bi, đúng không, để ngăn người chúng sanh đừng phạm những cái tội này. Nên mình thấy tội lỗi thế gian này không phải là do Phật tạo ra hay nó, mà tự tâm mình hướng đến, đúng không? Từ vì nghiệp lực mình bất khả tư nghị, mình với chúng Phật với chúng sanh tâm vô sai biệt. Cho nên Phật là người chỉ đường, mình nhớ nha. Trong Phật pháp không có gì ban hòa giáng phước, mình nhớ. Thành ra gì? Mình phải tự lực cánh sinh. Tất cả mọi người đều cùng gì? Đều là thầy của ta hết. Phật cũng là thầy của ta, chỉ đường cho ta. Mà đi hay không á là tự mình em mình quyết định. Mình nhớ ha, tất cả mọi người là thiện tri thức của mình, chứ không có ai là ban cho tôi cái này hoặc là giáng cho tôi cái họa này, không có. Cho nên Phật nói tự làm tự chịu, không ai gánh thay. Mà chỉ có Phật biết chân tướng vũ trụ nhân sinh, đúng không? Ngài chỉ điểm cho mình, nhưng mà đi hay không á mình hãy tự quyết định. Cho nên Phật từ bi vô cùng mới chỉ ra cho mình những cái này. Chứ còn nếu mà thực có thần thông rồi đâu cần phải nói nhiều chi, đúng không? À, không cần phải nói phạm này phạm kia. Cho nên mình dễ phạm nhất là gì? Là phá hòa hợp tăng. Đúng không? Phỉ báng chánh pháp thì bây giờ mình tin rồi mình đâu có nói nữa. Nhưng mà phá hòa hợp tăng có chừng mình dính. Thành ra một trong những cái ngũ nghịch. Cho nên Ngài Từ Vân Quang Đại nói gì? Cái phước báo mà niệm Phật đầu tiên gì? Là xuống địa ngục. Mình học mình mới biết. Thành ra ví dụ mình thấy ông thầy này này nha ha, ông thầy kia nè, mình ví dụ mình trong pháp môn thì mình không có chê pháp môn mình, đúng không? À, nhưng mình comment cái ông thầy này như vậy, ông thầy này như kia, hoặc là cái nhóm người này như vậy, nhóm người này như kia, mà mình vô tình mà lỡ họ là người chân chánh tu hành đó ha, là mình bị dính vô gì? Tội phá hòa hợp tăng. Mà anh dính vô cái tội này á, thì đi đâu? Đi xuống địa ngục. Không đi đâu á. Dù anh có niệm Phật cỡ nào vẫn đi xuống địa ngục. Niệm nguyện 18 này, đúng không? Duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Chỉ ác gì? Thập niệm ác sanh nhưng mà duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Quan trọng vô cùng. Thành ra bây giờ mình á, phải giết, giết sạch cái tâm thị phỉ. Không có ai đúng ai sai. Một câu A Di Đà Phật là chắc ăn. Đừng có comment người ta, đúng không? Mình thực sự không biết được. Tất cả mọi người đều Phật là Bồ Tát. Thành ra mình nói lỡ mình nói rồi vẫn kéo nó về A Di Đà Phật, chứ không là mình sẽ dính vô cái mình giết cha giết mẹ thì mình không có rồi, đúng không? Cha mẹ A La Hán đâu có sẵn đâu, đây mà mình giết. Rồi giết người mình cũng có tâm đó, đúng không? Phật cũng đâu có tại thế đâu mà làm thân Phật chảy máu. Thì hòa thượng nói ví dụ như là tượng Phật mà mình cố ý mà mình đập hoặc mình phá đó thì cũng tương đồng với đó, đúng không? Nhưng mà trong này mình thấy tượng Phật mình quý thế mồ, mình đâu có phạm những đó. Nhưng mà chỉ có cái hòa hợp tăng này, nếu mình không hiểu cho cặn kỹ, mình dễ dính vô cùng. Nhớ ha, khen thầy mình chê thầy khác, đúng không? Khen pháp mình chê pháp môn, chê pháp môn khác, thì đại khái như vậy là dính hết. Cho nên mình thấy thì Ngài Thiền Đạo Đại Sư lại bảo Hoằng Thệ Môn nói đến cả 48 nguyện, nhưng chỉ bảo niệm Phật là thiết yếu. Ai niệm Phật thì Phật niệm người ấy. Chuyên tâm tưởng Phật thì Phật biết người ấy. Ngài lại bảo chỉ có niệm Phật là được quang minh nhiếp thọ. Ta nên biết rằng bổn nguyện mạnh là mạnh mẽ nhất. Thành ra Ngài Thiền Đạo thì chuyên về cái thuyết là niệm Phật. Mình cũng nhờ vào cái thuyết này mình chuyên trong đó, đúng không? Thành ra Ngài nói năm cái nguyện quan trọng, mà trong đó cái nguyện gì? 10 niệm vạn sanh là quan trọng nhất. Thì mỗi nguyện nào cũng đều là dẫn về nguyện thứ 18, đúng không nè? Tức là thập niệm nhất sanh, dễ đi nhất. Nhưng mình chỉ để ý những cái mà mình không nên phạm, là duy trì ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Mình nhớ ha. Thành cái nguyện 18 này là mình thấy trong 48 nguyện, nguyện niệm Phật vạn sanh này là vua của các nguyện căn bản. Mình nhớ nha. Cái này là cái phương tiện rốt ráo của A Di Đà Phật, đó là nhất thường nguyện hải, là cái nguyện gì? 6 chữ hồng danh hoặc 4 chữ này, công đức không thể nghi bàn của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình thấy gì? Cái danh hiệu chính là thật đức, cho nên mình xưng danh hiệu là mình chiêu cảm với đức của Đức Phật A Di Đà đến với mình. Mình nhớ ha, thành ra cái kinh này tại sao Tổ Ngộ Ích gọi là nó gì? Từng chữ đều là thật tướng như vậy. Nó nói chân tướng sự thật của nhân sinh. Cái chữ A Di Đà Phật đó, mình thấy không? Bởi mình càng niệm mình chiêu cảm cái công đức của Ngài đến với mình, Mới được dễ vãng sanh như vậy. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, Nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niềm ngã, trú già bất đoạn. Lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng. Nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát. Tác a duy việt trí Bồ Tát, bất đắc thiền nguyện, bất thụ chánh giác. Đó là nguyện thứ mấy? 19, đúng không? Nghe tên, nghe danh phát tâm, phát Bồ Đề tâm, rồi nguyện 20 là lâm chung tiếp dựng nguyện. Tức là ngã tác Phật thời, lúc tôi thành Phật đó, thập phương chúng sanh, mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, nghe danh hiệu của tôi nè, liền phát Bồ Đề tâm. Đó là tu chư công đức, tu các công đức, phụng hành lục ba la mật, phụng hành sáu ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dị thiền căn hồi hướng, đúng không? Rồi đem các thiền căn này nè hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, rồi nguyện sanh cõi tôi, nhất tâm niệm ngã, nhất tâm niệm tôi, đúng không? Trú già bất đoạn, tức là trú là ngày già lên không có đoạn. Lâm thọ chung thời ha, cái lúc lâm chung đó, ngã giữ chư Bồ Tát chúng tôi và cùng các Bồ Tát chúng nghinh hiền kỳ tường đến trước, trước mặt đón rước, kinh tu du gian, tức là trong một khoảnh khắc, đúng không nè, tức sanh ngã sát, trở về liền sanh sang cõi tôi. Tác a duy việt trí Bồ Tát, tức là thành bậc a duy việt trí Bồ Tát, bất đắc thì nguyện, bất thụ chánh giác. Đó, đó là cái nguyện 19 với 20, đúng không? Thành ra mình thấy nghe danh phát nguyện, đúng không? Danh, mình nói danh hiệu đó là tên hiệu, đúng không? Danh là ví dụ nêu rõ cái thể, còn hiệu là cái tên được phô trương ra ngoài để thiên hạ hay biết. Ví dụ cái tên, ví dụ tên cái danh hiệu, ví dụ mình thấy bảng hiệu, đúng không? Thường thường mình phải hiểu chữ hiệu á là để cho chúng sanh biết, còn cái danh là nêu rõ cái tánh, cái tánh ví dụ cái thể của con người đó như thế nào. Ví dụ người đó tên là Dũng, đúng không? Thì ý là phải là dũng sĩ như thế nào, phải là strong, ví dụ vậy, đúng không? Còn cái danh đó là vậy, còn cái hiệu là ví dụ cái mặt ngoài là để cho thiên hạ biết. Cho nên mình thấy người Tàu có nhiều danh hiệu, đúng không? Cái danh khác, cái hiệu, nhưng mình đại khái bây giờ người ta dùng gì, nó interchange, gọi là đồng thể với nhau. Thành là danh hiệu vốn được dùng để chỉ chung những tên hiệu của chư Phật Bồ Tát, nhưng trong kinh này chữ danh hiệu chuyên dùng để chỉ danh hiệu giáo chủ và cực lạc A Di Đà. Chữ phát Bồ Đề tâm ha, là tiếng Phạn, cụ dịch là đạo, tân dịch là giác. Cụ tức là người xưa ta dịch là đại đạo tâm đó, đúng không? Bây giờ là dịch là giác hữu tình, thì cũng là họ dịch ra chữ giác. Ngài Tăng Triều Bảo đạo đạt đến chỗ cùng cực, gọi là Bồ Đề. Hán ngữ không có tiếng nào dịch nổi, ấy chỉ là chân trí giác vô tướng mà thôi ha. Tức là cái đạo mà đạt đến chỗ cùng cực gọi là Bồ Đề. Mình gì? Thô thường chánh đẳng chánh giác là Bồ Đề đó. Thành là Bồ Đề tâm là cái tâm cầu chân đạo, mình nhớ ha. Cho nên mấy người mà vãng sanh đó được đó, Ngài Ngẫu Ích nói gì? Đó là phát tâm vô thường, vô thượng tâm, vô thượng Bồ Đề đó. Cái tâm anh thành Phật là Bồ Đề tâm chứ còn gì nữa. Tâm cầu chánh giác nè, Bồ Đề tâm còn có nghĩa là tâm tự giác, giác tha ha. Mình giác xong rồi mình giác tha cho người ta là gọi là có Bồ Đề tâm. Mình nhớ ha. Mình mới hiểu chữ Bồ Đề tâm này, chứ không phải nó thôi anh phát cái Bồ Đề tâm anh đi rửa cái chén, không phải vậy. Mình nhớ ha, Bồ Đề tâm nghĩa là gì? Anh phải tự giác rồi anh giác tha, cái nghĩa nó viên mãn như vậy, chứ không phải là mình cứ dùng tầm bậy tầm bạ, đúng không? Dùng cái danh từ để mà xuất tam giới, mình dùng vô những cái việc tầm bậy. Nó thôi anh phát cái Bồ Đề tâm, anh đi đấm bóp tôi đi, đúng không? Người ta nghe đúng là không có biết gì, Phật học thường thức. Thành ra mình hiểu, mình học những cái từ này mình phải cần biết, chứ mình dùng tầm bậy tầm bạ không có được. Thành ra Bồ Đề tâm là còn có nghĩa là tự giác, giác tha. mình học qua cái Bồ Đề Tâm để cho biết nó có hai thứ Bồ Đề Tâm đúng không ạ? Một là duyên sự Bồ Đề Tâm và hai là duyên lý Bồ Đề Tâm, về sự và về lý đúng không ạ? Cái sự này á, sự duyên sự Bồ Đề Tâm thì người ta dùng gì? Tứ hoằng thiện nguyện làm thể. Mình hay hay hay là chúng sanh này, chúng sanh vô biên thiện nguyện độ đúng không? Tức là cái này cái nhân của ấn thân Bồ Đề, rồi phiền não vô số thệ nguyện đoạn là nhân của pháp thân Bồ Đề, rồi pháp môn vô tận thệ nguyện học là nhân của báo thân Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề thệ nguyện chứng, tức là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó, tức là nguyện cầu chứng quả Phật Bồ Đề. Thành ra mình thấy gì, cái này nó thuộc về là tam thân Bồ Đề viên mãn đúng không ạ? Tức là mới, tức là ứng thân pháp thân báo thân mình mới viên mãn, rồi bắt đầu mình mới mới lợi ích khắp thế chúng sanh, mới thành mới là chứng Phật quả Bồ Đề. Cái đó là duyên sự Bồ Đề. Cái thứ hai là duyên lý Bồ Đề. Một là tùy sự phát tâm, hai là thuận lý phát tâm. Mình đọc cái đoạn này cho mình hiểu. Một, tùy sự là phiền não vô số nguyện điều đoạn cả, thiện pháp vô lượng nguyện điều tu cả, chúng sanh vô biên nguyện điều độ cả. Quyết định nguyện thành tựu ba điều này. Tâm thứ nhất làm chánh nhân cho đoạn đức của Như Lai, tâm kế đó là chánh nhân cho trí đức của Như Lai, tâm thứ ba là chánh nhân của ân đức. Ba đức hợp thành quả Bồ Đề vô thượng. Ba tâm này gọi chung là nhân của vô thượng Bồ Đề. Nhân quả tuy khác nhưng rất rộng lớn, bình đẳng không sót, không gì mà nó chẳng bao gồm. Như kinh nói, phát tâm tức cánh nhị vô biện, như thị nhị tâm, tiền tâm nang, từ vị đắc độ, tiên độ tha, thì cố ngã lệ sơ phát tâm. Tức là cả hai thứ phát tâm á, và rốt ráo không sai biệt. Trong hai tâm như thế, tâm trước là khó do chính mình chưa đắc độ mà đã độ người khác trước, vì vậy tôi lễ bậc sơ phát tâm. Thành ra những người sơ phát tâm thực sự bất khả tư nghị đúng không? Tức là quả báo của tâm này tuy là Bồ Đề thành Phật, nhưng hoa báo lại là tịnh độ vãng sanh. Vì vậy, vì sao như thế? Bồ Đề tâm lượng rộng lớn vô biên, dài lâu vô hạn, nên cảm được y báo tịnh độ rộng lớn không ngần mé, chánh báo thọ mạng dài lâu vô lượng. Ngoài trừ Bồ Đề tâm, không thứ gì khác có khả năng làm được như thế. Vì vậy bảo tâm này là chánh nhân cho Bồ Đề. Đấy là nói về tướng trạng của tùy sự phát tâm vậy. Tức là sự phát tâm này mình thấy gì? Là phiền não mình phải đoạn đúng không ạ? Mặc dù mình mới bắt đầu nhưng mà gì, hòa thượng nói mình phải gì, mặc dù mình phát tâm chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà trước hết mình phải phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mình nhớ ha. Còn cái pháp môn á, lúc nào mình vãng sanh về được cực lạc rồi, bắt đầu mình mới pháp môn vô lượng thề nguyện học, rồi cái câu sau Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, nó theo thứ tự như vậy, chứ không phải bây giờ mình mới học vô cái mình cái gì mình cũng học đúng không nè. Mình học là mình loạn liền, nhưng mà mới vô gì anh phải đoạn cho bằng được phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mình phải làm được chuyện đó. Mà muốn đoạn phiền não được, anh phải gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huấn tụ, một môn thôi, một câu A Di Đà Phật thôi, ngoài ra không có gì hết, thì mình mới đoạn nó nổi đúng không nè. Mình học lý nhiều vậy để gì? Để mình tín tâm, mình nhất môn thâm nhập rồi thì mình mới có khả năng trì được cái phiền não của mình thiệt. Cho nên mình phải cố gắng đâu đó. Ví dụ mình niệm Phật, hoặc nó mình mà vô thời gian, bắt đầu nó sẽ sổ ra những cái chứng bệnh này, phiền não đằng trong đúng không, ngoài bắt đầu thân hình nó bệnh hoạn. Nhưng mình phải có đức tin đúng không, phải tin, cứ tiếp tục niệm như vậy, kể nó sổ ra cho nó sổ, mình biết nó sổ nó tới, mình không để ý nó không sao. Chư thánh chư tổ mà tu á, nó cũng sổ ra te tua thấy đúng không, chứ huống gì mình. Thành ra mình cứ nghĩ đi, nếu nó đến á, thấy thì nó dạy cố gắng được, nhưng mà không cũng biết là cái nghiệp chướng mình phải niệm Phật nhất môn, mà nhất môn thâm nhập với trường kỳ huân tu thì nó phiền não mới sạch, từ từ nó mới thanh lọc thân thể, đúng không, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Chứ đừng thấy người ta tu smooth mình mà ha, người ta cũng phải qua những cái giai đoạn đó, đúng không nè, ai cũng phải qua những giai đoạn đó. Nó te tu không phải vậy. Mình thấy ngày gì ngài gì thầy của ngài Huyền Trang giới thủ hả, hiền thủ gì đó, mà ngài là cao tăng ấy nha, mà truyền cho ngài Huyền Trang cái pháp môn mà duy trực học đó. Ngài Huyền Trang là cao tăng ở China đúng không, mà ngài đi bên qua Ấn Độ đó để mà thịnh kinh, từ vì ngài có cái confuse là kinh điển ở China thời đó cũng thịnh đúng không nè, nhưng mà ngài có thắc mắc là ngài không có tin cổ nhân dịch. Mình nhớ là ngài không có tin cổ nhân dịch, từ vì người này dịch dạy người kia dịch khác, thành ngài không có phục. Ngài mới đi qua bên India đó, mà ngài giỏi đúng không nè, có trí học các ngôn ngữ bên đó, tiếng Phạn, để qua đích thân lấy cái kinh từ gốc luôn đúng không, về dịch lại. Nhưng mà ngài đi hết 17 hay 19 năm gì mới về, đúng không ạ? Thì cuối cùng gì, cái conclusion này ngài cũng phục những người xưa dịch vậy thôi, cũng được xem mà không khác. Thành ra mình thấy nhiều cái tín tâm nó quan trọng lắm, mình không cần đi xa, ăn thua mình tín tâm. Mình thấy những người dịch kinh toàn chư Phật chư Bồ Tát Tây Lai dịch, chứ không phải người thường dịch được đâu. Nhưng ngài Kumala Thập nè là thầy dịch kinh trong 7 đời Đức Phật, thầy mình phải tin đúng không. Nhưng mà trở về câu chuyện như thế nào, thì ngài qua gặp cái ngài giới thủ, phải cái ngài không biết tên ngài gì quên, mà cũng chữ giới đó, nhưng mà đại khái là thầy của ngài Huyền Trang đó. Thì ngài tu hành mà ngài bệnh quá, bệnh đến nỗi mà ngài chịu không có nổi, ngài muốn gì tự sát luôn. Mà người ta là cao tăng đại đức đó, xuất gia từ nhỏ đúng không, mà lúc về già bệnh mà đau đớn quá chịu không nổi, ngài trù tự sát, tức là kill himself, tức suicide đó. Mà có những cái bệnh đó, nó da giết mình chịu không nổi thực sự, tức là chết, sống không bằng chết đúng không, cho người ta có gan người ta tự sát tốt hơn. Thì ngài có ý định đó, thì nửa đêm đó, ngài mới thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện đúng không, ngài mới nói nhà ngươi đó, kiếp trước là làm vua king đó, mà làm vua mình biết gì, sát hại vô số chúng sanh đúng không nè, nước này đánh nước kia, rồi cung tằng mỹ nữ, làm bao nhiêu chuyện ác, rồi sát sanh để mà ăn để mà lại sức đúng không, rồi giết bao nhiêu chúng sanh. Thành ra bây giờ kiếp này phát tâm tu hành thì nghiệp chướng nó đòi, thành ra ở đó mình nhẫn đi, nhẫn mà chịu đi, chứ còn nếu không á hả, bây giờ mà nhà ngươi tự giết mình hả, không có trả được cái nghiệp đó đó, nhà ngươi sẽ đi xuống địa ngục, còn cái khổ còn gấp trăm ngàn muôn lần cái khổ bệnh hoạn của nhà ngươi nữa. Thôi ở đó đi, ở đó nhẫn mà chờ gì một vị cao tăng ở bên Trung Nguyên, tức là bên China qua, rồi truyền cái pháp lại cho người ta, thì lấy cái công chuộc tội đúng không. Cho nên ngài sau khi cái dream đó xong, ngài mới nhẫn chịu để chờ ngài Huyền Trang qua truyền cái pháp lại, lấy cái công chuộc tội. Cái nghiệp chướng mình không có dễ đâu. Trên đường Bồ Đề mình tu bệnh lai rai cũng nên mừng ha. Mà không có bệnh đó, thì mình thấy cũng cần mừng đó. Nhưng mà tùy theo người à. Có người bệnh thì mới chịu tu, mà có người bệnh thì nó không chịu tu ha. Như chú Minh Quang mà giờ mà bệnh là không chịu tu, thành Phật Bồ Tát thế thôi, cho ông khỏe, ông lo tu. Thiệt mà mình sợ quá, tại tại nhỏ bệnh quá, sợ quá rồi. Đó, mình nói vui vậy thôi, nhưng biết đâu tùy. Nhưng mà ý nói gì, mà bệnh á là cái nghiệp chướng, mình chuyển gì trọng báo thành khinh báo, như Ấn Tổ nói, mình nhớ ha, khinh là nhẹ đó. Thay vì cái tội hồi xưa gì giết người ta đúng không, bây giờ á phải làm heo cho người ta giết, mà bây giờ mình chỉ bệnh bệnh một cơn thôi là anh quá nhẹ rồi đúng không. Nhờ đâu, nhờ anh niệm Phật đó, là tôi không đòi anh, tôi chỉ cho anh gọi là khinh lại thôi, khinh báo và trọng báo đúng không. Hoặc là ví dụ mình hại nhà cướp, mình đốt nhà người ta đúng không, mình nhận chim người ta, nói tôi đâu có làm chuyện đó đâu, nhiều lắm mà mình thấy nè, đốt cây, đốt củi, đốt rác đúng không, rồi bắt chim, rồi nhổ lông gà thọc huyết đúng không, nhận chim vịt ví dụ vậy đó, còn gì nữa. Bây giờ nó đổi lại gì, bệnh sơ sơ là mừng lắm, nhờ sức tu đó. Còn không tu đó, hả, là đi thẳng xuống địa ngục, chứ đừng nói tôi tu tôi trổ nghiệp, đó là khinh báo, hãy nên mừng đi. Nhưng ông đó ông tu nhiều quá, ông tinh tấn quá mà gì bị người ta cướp vô, người ta quấn gãy xương đúng không nè, gãy xương, vậy mà ngài vẫn niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà trước lúc vãng sanh ngài mới biết quá khứ đúng không. Thì người ta nói tại sao vậy, nói gì, nếu mà thay vì á hỏng mà gãy xương, nó bị mấy người cướp nó đâm tới mười mấy nhát rồi à, thì lúc mà ngài gần vãng sanh ngài mới nói là nếu mà hỏng bị nó đâm nhẹ là phải đọa gì, đọa tới mười mấy cái kiếp xuống địa ngục để mà đền cái thân, từ vì kiếp trước ngài sát sanh đúng không. Bây giờ ấy, nó chỉ khảo lại gì, đâm mười mấy nhát trả thù thôi, tức là trọng báo mà chuyển thành khinh báo đó. Cho nên mình thấy gì, mình trên đường bồ đề đó nó phải có những vấn đề đó, nhưng mà mình có kiên tâm không, đi đi cái đường này thì nó dễ hơn đúng không, có chư Phật gia hộ, thành ra mình cũng phải có khảo, chứ đâu phải là thuận buồm xuôi gió đúng không nè, thuận buồm xuôi gió thôi chứ đâu có đâu mà còn niệm Phật nữa. Niệm Phật nhưng nó biến thành phước báo hết đúng không, hoặc là mình làm tàn này vẫn là Phật pháp, chứ đâu phải, mặc dù pháp môn niệm Phật nhưng vẫn là Phật pháp, đưa anh ra khỏi gì, dòng sinh tử luân hồi, đâu phải là chuyện dễ đâu. Cho nên mình cũng phải như vậy thôi, no exception. Nhưng có điều mình hiểu thì mình vượt qua những khảo đạo nó dễ đúng không. Nhưng nói chung là gì, cũng là phải nhất môn thâm nhập trường kỳ vân tu thì mình mới phá được phiền não đúng không nào? Thân tâm bắt đầu nó đến, mình phải nhất môn đúng không? Càng bệnh bao nhiêu mình càng nhất nhất tâm trong đó. Mà nhiều lúc bệnh cũng tốt à, nếu mà mình niệm Phật mà nó bệnh á thì nó mới đi chứ đúng không. Thành cũng nên mừng không sao đó. Cứ quyết tâm như vậy mới đi. Thành nói mình thấy gì, về cái này gì, về tùy sự đúng không, sự gì, sự phát tâm đó, là mình bên việc mình làm thuận lý phát tâm là tin hiểu các pháp đều như huyễn mộng, chẳng có chẳng không, dứt nói năng bạch suy lường, dùng lòng tin hiểu đó để phát tâm rộng lớn, tuy chẳng thấy có phiền não hay thiện pháp, nhưng chẳng bác rằng không có gì để tu để đoạn, vì vậy tuy nguyện đoạn tất cả, tu tất cả, nhưng chẳng trái nghịch vô nguyện tam muội, tuy nguyện điều độ vô lượng hữu tình, nhưng chẳng có quan niệm người độ và kẻ được độ, nên có thể tùy thuận không vô tướng như kinh dạy, như thị diệt độ vô lượng chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc độ diệt giả. Diệt độ vô lượng chúng sanh như vậy, nhưng thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Cho nên mình nói Phật chưa bao giờ độ ai đúng không, hoặc là chưa bao giờ nói kinh gì là vậy. Thì mình phát cái tâm như vậy gọi là lý phát tâm, cái này như cái lý bát nhã đúng không. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy, nhưng mà mình cũng phải trên sự mình phải làm. Tùy sự phát tâm còn có thể bị thoái chuyển từ vị trinh sự đó, kẻ bất định tánh cũng có thể phát được tâm ấy. Kẻ bất định tánh là như mình này, tâm mình bất định tụ đó, đúng không nè. thuần lý phát tâm thì chẳng bị thoái chuyển, chỉ căn tánh Bồ Tát mới có thể phát nổi. Phát tâm như thế công đức vô biên, giả sử chư Phật trong suốt kiếp nói các công đức ấy còn chẳng thuật đủ được. Thành ra mà ai mà trên cái tâm mà không thối chuyển, đó là thuộc căn tánh Bồ Tát mới được, đúng không? Đó là lý phát tâm. Mặc dù sự mình làm chưa viên mãn, nhưng mà cái lý mình gì? Vẫn hiểu các pháp là nó như mộng như huyễn, không đến không đi, đúng không nào? Sắc bất thì không không biết. Trên lý mình phải hiểu, mà nếu lý làm được như vậy phải căn tánh Bồ Tát. Còn trên sự thì nhúc mình vẫn có cái thoái chuyển nè. Tùy sự phát tâm còn có thể bị thoái chuyển. Nói vậy chứ mình đau quá mình la làng, đúng không? Hoặc là ví dụ mình phát khởi tâm mình làm gì đó rồi nó mệt quá mình cũng thoái lui. Đó là trên sự. Nhưng mà trên cái lý mình phải vững trên đó. Thì gọi, nếu mà lý vững thì gọi là căn tánh của bạn. Thành ra cái điều phát tâm nó quan trọng vô cùng. Bài khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn cũng viết: phát Bồ Đề Tâm là vua trong các điều lành. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận lại bảo: nên biết rằng Bồ Đề Tâm là nguồn cội của chư Phật, là huệ mạng của chúng sanh. Vừa mới phát tâm này đã thành Phật Đạo, vì đã tương ứng với Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, trí đại thừa rộng lớn, trí tối thượng thắng, không gì sánh bằng vậy. Hơn nữa ba bậc vãng sanh trong kinh Điều Do, trong kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đó, mình thấy giờ mình hiểu sâu xa cái chữ phát Bồ Đề Tâm ha. Không phải dễ đâu, nhưng mà nếu mình thật thà niệm Phật, cái tín nguyện vãng sanh là nó tương đương với phát Bồ Đề Tâm. Tại mình muốn cầu về cực lạc, mà về cực lạc là gì? Thành vô thường chánh đẳng chánh giác, lập tâm Bồ Đề còn gì nữa, đúng không? Đại Bồ Đề. Nếu mình thật thà đi đường đó nó đơn giản hơn. Còn mình thật sự hiểu nó phức tạp vô cùng, cái đường phát Bồ Đề Tâm. Xét ra vì nguyện thứ 26 là nghe danh được phước, và nguyện 47 là nghe danh đắc nhẫn, thì nguyện thứ 19 nghe danh phát tâm này phải nên được hiểu là do nghe danh hiệu của Phật được Phật gia bị nên phát tâm Bồ Đề. Đó, mình hiểu chưa? Nhờ được A Di Đà Phật mình nghe cái danh hiệu, đúng không nè, được chư Phật gia hộ nên mình mới phát tâm Bồ Đề được đó. Không phải giỡn đâu. Hiểu như vậy sẽ liền thấy rõ công đức của danh hiệu A Di Đà Phật chẳng thể nghĩ bàn, sức hoằng thề nguyện của đấng nguyện vương chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị hơn. Nên mình phát tâm được là do mình niệm Phật đó, thành ra mình nghe cái danh hiệu đó. Tu chư công đức trú già bất đoạn, tức là tu các công đức ngày đêm chẳng ngớt, là đại hạnh sẽ làm sau khi phát tâm. Câu này và câu trước hợp thành toàn văn của thượng nguyện thứ 19, do ngay danh hiệu Phật Mi Đà nên phát tâm và tu các hạnh, đúng không? Thành ra mình thấy những người mà sau khi mà biết niệm Phật đó, họ làm đủ trò đó, nào là phóng sanh nè, in kinh sách, chứ lúc trước đâu có biết. Không có biết à, mà cũng đâu có bao giờ nghĩ làm những việc đó. Mà sau này nghe được danh hiệu Đức Phật đó mới tự động làm. Mình thấy mình qua những cái giai đoạn đó rồi, đúng không? Nhưng mà mình thấy những vấn đề mình bây giờ nó đến những giai đoạn nó làm dữ đó. Mình thấy như vậy. Thành ra nó theo thứ tự như vậy. Trong lời nguyện chỉ lục độ, ba la mật chỉ lục độ là vượt qua được biển sanh tử đặc tới bờ nước bàn. Sáu độ là bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định và bát nhã. Lục độ bao trùm vạn hành. Kiên cố bất thoái nghĩa là các đại nguyện hành trên quyết định chẳng lay động, vĩnh viễn chẳng lui sụp. Như phần kệ tụng đã nói: ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng tri, túng sự thân khỉ chư khổ trung như nguyện, thì nguyện tâm vĩnh bất thoái. Tức là hành của tôi hết sức kiên cố quyết định, chỉ Phật thánh tri chứng biết nổi, dẫu thân ở trong các chốn khổ, nguyện tâm như vậy tròn bất thoái. Chứ những nguy kiên cố nghĩa là không có lùi sụp, không có regress, đúng không nè. Nên chữ nhất tâm niệm ngã, tức là nhất tâm niệm tôi đó. Chữ nhất tâm như phần trên mình giải thích chữ nhất tâm này ha. Nhất tâm này là mình chỉ một tâm, tín tâm kiên định nha, không có bị các tâm khác làm não loạn, nên gọi là nhất tâm. Thành ra cái tâm chân thành, lòng tin chân thật đó, thì nó gọi là nhất tâm. Tức là nhất tâm, hay nói được là tâm mình không có gì niệm, tức là không có cái niệm gì khác, thì gọi là nhất tâm. Hoặc là ví dụ mình tu theo cái pháp niệm Phật, mình A-mi-đà-phật, thì cái tâm mình gì? Tu theo cái pháp này, một dạ chuyên chí. Tâm mình không duyên theo cái điều gì khác. Tức là trong cái tâm mình không có nghĩ đến sự vật gì khác, gọi là nhất tâm. Mình hiểu như vậy. Thành ra cái phút cuối, cái nhất tâm này nó quan trọng. Thành bây giờ mình phải tập là vậy, đúng không? Nguyện thứ 19 là nhân, nguyện thứ 20 là quả. 20 quả là lâm chung tiếp nhận nguyện, đúng không? Cái này đang nói tới nguyện thứ 20 này. Nếu ai phát tâm niệm Phật đúng như nguyện thứ 19 dạy, thì khi lâm chung, Phật Ni Đà cùng hàng Bồ Tát thánh chúng trong thế giới cực lạc sẽ hiện đến trước mặt tiếp dẫn. Trong khoảnh khắc, người ấy liền vãng sanh tịnh độ cực lạc, làm bậc Bồ Tát A Duy Việt Trí thoái chuyển. Mình nhớ ha, tức là cái nguyện thứ 20 này là lâm chung tiếp dẫn nguyện, đúng không nè? Mình nhớ phải lâm chung mới tiếp dẫn nguyện này nha. Chứ mình nói gì, không có bị pressure của người ta nói ồ anh phải tu rồi anh nó. Cái đó là các cổ đức khuyến khích cho mình gì? Tu cái pháp môn này dễ chứng, đúng không? Có rất nhiều người họ chỉ niệm từ 3 năm tới 5 năm họ được Phật trước, chứ không phải là anh niệm 3 năm tới 5 năm bị người khác pressure, mình dùng cái chiêu đó để mà đi hù dọa người khác là không có được, đúng không nè? Phật đâu nói là tu 3 năm năm ta, nó là kỳ nhân lâm mạng chúng thời, cái mạng anh em rồi đó thì ta sẽ đến, for sure I will come. Mình đâu biết là lúc nào kỳ nhân lâm mạng chúng thời, đúng không nè? Cái thọ mạng người ta phải đến thì Phật mới đến tiếp dẫn. Tới thọ mạng em, đúng không? Thì ta đến tiếp dẫn. Đó là cái nguyện của Phật A-mi-đà. Cái đại nguyện của Ngài như vậy. Chứ không phải mình nghe như vậy xong rồi cứ không lo tu, cứ đi nói chuyện người khác. Thành ra mình phải cắt, phải clear cái vấn đề này. Ai nói là mình nói kỳ nhân lắm mà chúng tôi. Kinh A-mi-đà cũng nói vậy, đúng không? Cho nên mình y giá phụng hành gì? Nghe danh pháp Bồ Đề Tâm, những việc mình làm mình tín nguyện cầu sanh tịnh độ, tức là mình phát Bồ Đề Tâm rồi, đúng không nè? Nhất hướng chuyên niệm là mình phát Bồ Đề Tâm, thì chắc chắn gì cái niệm 20 sẽ nhảy vô gì? Lâm chung tiếp dẫn nguyện. Thì mình phải bỏ cái xác này mình mới đi cực lạc được, chứ làm sao mình ở đây mình đi, đúng không? Thành ra mình tin tưởng Đức Phật A-mi-đà có cái nguyện 20 rồi, không lo. Cái nguyện 19 mình đang thực hành này, phát Bồ Đề Tâm, nghe danh phát Bồ Đề Tâm, còn gì nữa? Mình tín nguyện mình muốn về vãng sanh cực lạc là mình phát Bồ Đề Tâm, chứ không thôi chứ mình bỏ hết mình niệm Phật làm cái gì, đúng không? Đi làm thì cũng có tiền được mua này mua kia, cũng nói vậy, mà mình sao phát, từ vì mình phát Bồ Đề Tâm mình gì muốn về cực lạc là tương đương với phát Bồ Đề Tâm, đúng như nữa. Anh tín nguyện sâu là Ngài Ngẫu Ích nói đó là tâm vô thường đó. Anh không cần biết cái gì là tâm nói, mà chỉ thích cực lạc, muốn chán ta bà, đó là vô thường Bồ Đề Tâm, Tổ Ngẫu Ích nói, đúng nè. Rồi mình chuyên trì danh hiệu nữa, đó là thường nguyện gì? Nguyện thứ 19 này mình học mình biết, đúng không? Nghe danh pháp Bồ Đề Tâm, mà nhờ mình được nghe cái danh mình niệm Phật đó, thành mình mới được có ngày hôm nay. Mà có ngày hôm nay thì sẽ có ngày gì? Lâm chung tiếp dẫn nguyện, A-mi-đà Phật sẽ hiện trước mình và chư thánh chúng. Đó là hiện tại kỳ tiền như trong kinh A-mi-đà nói đó. Cho nên mình thấy kinh của Phật nó tương, nó nhau, không có nói gì dư cái gì thừa, đúng không? Kinh này mình đã học 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ. Thì cái nguyện lâm chung tiếp dẫn nguyện này là nói make sure với chúng sanh, đúng không? Nếu mà niệm ta đến kỳ nhân lâm mạng chúng thật, ta sẽ đến. Thế còn nếu mà ngài không đến mình biết đi về đâu, đúng là mình thấy người phàm mình chứ lúc mình đai lâm chung á, thần thức vô chủ mà mình thấy nghiệp gì nó cũng hiện ra trước mình hết, đúng không? Ác hay là thiện gì bắt đầu nó hiện ra, nó phát hiện. Hoặc ví dụ mình thấy ác niệm khởi này, khởi tà kiến này, hoặc sao mình sanh quyến luyến, mình yêu thương xa vợ, xa chồng, xa con, xa cha, xa mẹ, thân bằng quyến thuộc, thắt điên lên nó chứ giỡn sao, đúng không? Mà đó là chưa nói những cái oan gia nó đến nữa nha. Những cái đó gì toàn là điên đạo, đúng không? Điên điên đạo đạo sao? Nếu mà mình không có nhờ Đức Phật Đại Từ Đại Bi mà đến đó, thì mình sao? Đau đớn quá, khổ quá, đúng không? Làm sao mà khởi lên mình niệm Phật cho bằng được, mặc dù cả đời mình công phu nè. Nhưng mà ai biết gì mình bao nhiêu kiếp làm tội lỗi. Nếu mà hư không này nó có hình tướng, tội lỗi mình có hình tướng là hư không này nó chứa cũng không đủ space. Cho nên một câu niệm Phật A Di Đà Phật trừ được gì 80 ức kiếp trọng tội, sanh tử trọng tội, đúng không? Nhưng mà cái tội mình trừ được như ngài ngẫu nói đó, như trên đất móng tay, còn cái tội chưa được như ngoài đất ngài đại địa. Thành ra ai dám bảo đảm anh là anh lâm chung mà anh sạch thành sanh tội? Mà nếu anh còn nghiệp chướng hả, nó đòi là te tua, đúng nè. Mà nếu Phật không có mà xuất hiện mà gia trì an ủi cho mình á, làm sao mình trì danh cho nổi? Cho nên ngài tính hết rồi, đúng nè. Tin ta đi, niệm Phật đi, đến đó ta sẽ đến. Kỳ nhân lâm mạng chúng tôi lâm chung tiếp nhận nguyện, đúng không? Cho nên mình thấy mình vãng sanh á, không phải do tự mình được đâu, mà phải do gì? Cái đại nguyện của Phật A Di Đà giữ cho mình không bị crazy, đúng không? Không điên đảo nên mới được vãng sanh. Mình cần học, mình thấy Phật từ bi vô cùng, ngài lo cho hết trơn rồi, chứ còn mình tự sức mình không có được. Đừng nói anh niệm Phật giỏi, anh niệm bao nhiêu kiếp đi nữa cũng gì, mình thấy nội cái kiến hoặc của mình, cái thấy của mình á, đúng không? Mình chưa đoạn mình nói thấy cái thân kiến này, đúng không? Tà kiến, giới thủ kiến, những cái đó là năm điều, nhưng mà có gì tới 88 phẩm, mà đối với mình gọi là vô lượng vô biên phẩm nữa chứ không phải. Nói kiến hoặc thôi nha, nó chưa nói tư hoặc, cái là cái thấy sai trái của mình, nội cái thân mình thôi đi. Nói vậy cho lúc mà nó mất cái thân này tiếp khổ lắm, đúng không? Nếu mà lâm chung mà không bị điên đảo thì thực sự mình làm không có nổi nữa. Chỉ có nhờ Đức Phật A Di Đà đến cứu vớt thôi, đúng không? Cho nên mình mới chánh tâm giữ cái chánh niệm, mới không điên đảo, mới được vãng sanh. Thành ra mình thấy cái nguyện của Đức Phật lo cho mình hết rồi, đúng không? Tin ta đi, niệm đi, đến lúc đó ta sẽ đến. Mà Phật đến rồi mình đâu có điên đạo nữa đâu. Thật sự như vậy. Có đàn anh đến rồi, không có oan gia nào dám đụng chạm mình, không có cái thấy nào mà nó làm cho mình là sai lệch, đúng không? Ví dụ mình thấy bây giờ mình yêu thương bà vợ quá, yêu thương chồng quá, đứa con quá, nhưng mà lúc đó thấy gì? Nó là oan gia, mình sợ thấy mộ thôi, đi theo Phật sướng hơn, đúng không? Còn bây giờ mình thấy sai nè, đúng không? Mình thấy người đó úi cho thương quá, thương quá, thương quá, đúng không? Tại cái thấy của mình, cái kiến đó không đúng, đúng không? Rồi hoặc mình thấy cái thân mình ô bỏ mày ta đi đâu, lúc đó mình thấy như là một cái toilet, đúng không? Mobile toilet, mình thúi quá mình đi, cũng như mình chạy vô, bây giờ nói gì sai, giờ mình chạy vô trong cái chỗ mà người ta đi thúi, hoặc là người ta cái hầm cầu đi, mình bỏ mình chạy ra liền, đúng không? Cái đó là nhờ chư Phật gia hộ mình thấy sự thật như vậy. Cái kiến hoặc của mình nó không còn nữa, là do đâu? Do cái sức gia trì của Đức Phật A Di Đà, mình không bị điên đảo, cho nên mình mới được vãng sanh, chứ không phải là do sức mình đâu. Đó thì hôm nay mình học đến đó, cái giờ hết rồi ha. A Di Đà.